Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, hai người quyết đấu. Tiền bối nói đùa, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt đỏ bừng, mày như trăng non, kiều diễm ướt át, một trái tim như hươu con sông loạn, nhảy đến trước nay chưa có nhanh. Nàng không dám nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt, vội vàng nói sang chuyện khác. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, Diệp Đông Hoàng cũng không hề để ý Bỉ Bỉ Đông nói sang chuyện khác. Cái sau không có trả lời, cũng không có cự tuyệt, nói rõ vừa mới cái kia một đợt anh hùng cứu Mỹ rất có hiệu quả. Anh hùng cứu Mỹ tuy nhiên cũ, nhưng vô luận ở thời đại nào, đều vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Tiền bối, đầu này đại lão hổ là cái gì hồn thú? Xem ra tựa hồ rất lợi hại, bất quá tiền bối lợi hại hơn. Liễu Nhị Long gặp hai người mắt đi mày lại, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, xen vào hỏi, đồng thời còn không quên vỗ xuống mông ngựa. Tiền bối, ta nghe nói đầu này hồn thú gọi Hắc Ám Tà Thần Hổ. Có phải thật vậy hay không? Bỉ Bỉ Đông làn thu thủy lưu chuyển, cắt nước song đồng nâng lên, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Đối với Hắc Ám Tà Thần Hổ loại này hồn thú, nàng cũng chỉ là vừa rồi tại Quốc Đấu La trong miệng nghe được, cũng không hiểu rõ. Không tệ, đầu này hồn thú đích thật là Hắc Ám Tà Thần Hổ. Diệp Đông Hoàng đem Hắc Ám Tà Thần Hổ tư liệu kỹ càng nói một lần, nghe được hai mắt người tỏa ánh sáng. Tiền bối, người thật lợi hại, Hắc Ám Tà Thần Hổ loại này hy hữu đặc thù hồn thú đều biết, thật sự là học thức uyên bác. Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long ánh mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập sùng bái quang mang, cường đại, trí tuệ, kiến thức uyên bác. Nam nhân như vậy, cái kia nữ nhân ngăn cản được. Nguyên tắc bên trong Ngọc Tiểu Cương cái kia vẻn vẹn đại hồn sư cặn bã có thể làm cho Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long hai nữ nhân yêu chết đi sống lại. Không chỉ là có chút tiểu soái, tăng thêm kiến thức rộng rãi sao? Mà Diệp Đông Hoàng mỗi một dạng đều nghiền ép hắn, thực lực càng không phải là hắn có khả năng với tới. Trực tiếp đem hắn miểu sát thành cặn bã, thu hồi được hai nữ yêu ái còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, tiền bối, các người có thấy hay không Quỷ Đấu La? Các loại Diệp Đông Hoàng nói xong, Bỉ Bỉ Đông tựa hồ vang lên cái gì, liền vội vàng hỏi, đồng thời ánh mắt hướng về Hắc Ám Tà Thần Hổ tới địa phương nhìn lại. Nàng biết Quốc Đấu La 89/10 đã chết, chỉ là trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng. Ngươi không cần tìm, Quốc Đấu La đã bị Hắc Ám Tà Thần Hổ ăn. Gặp Bỉ Bỉ Đông muốn đi tìm Quốc Đấu La, Diệp Đông Hoàng thẳng mở miệng nói, Quỷ Đấu La muốn đến giết trẫm, cũng bị trẫm giết. Quả nhiên, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhất thời như là quả cầu ra xì hơi. Nguyên bản được cứu mừng rỡ cũng biến mất không còn tăm tích. Theo nhìn đến Hắc Ám Tà Thần Hổ đuổi theo, nàng liền biết Quốc Đấu La giữ nhiều lành ít. Theo nhìn đến Diệp Đông Hoàng hành hung Hắc Ám Tà Thần Hổ, mà Quỷ Đấu La chậm chạp chưa từng xuất hiện, nàng liền đã đoán được đối phương hơn phân nửa cũng giữ nhiều lành ít. Diệp Đông Hoàng thực lực khủng bố như thế, Quỷ Đấu La còn chạy đi tìm phiền phức, hắn không chết người nào chết. Nàng cũng không trách Diệp Đông Hoàng, dù sao đây hết thảy đều là Quỷ Đấu La tự tìm. Chỉ là Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La là võ hồn điện trưởng lão, đều là đến bảo hộ nàng giúp nàng thu hoạch hồn hoàn. Hai người bỏ mình, trong nội tâm nàng vẫn có chút thương tâm. Hừ, thật nghĩ đến đám các ngươi võ hồn điện cường đại liền có thể muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm. Liễu Nhị Long trực tiếp một cái mũ đội lên Bỉ Bỉ Đông trên đầu, lạnh lùng nói, liền nên để đại lão hổ đem ngươi cũng ăn. Ta ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Bỉ Bỉ Đông phủ nhận Tam Liên, trong lòng không biết tại sao, sợ Diệp Đông Hoàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đều là võ hồn điện trưởng lão. Chỉ nghe giáo hoàng mệnh lệnh, ta căn bản không sai khiến được bọn họ. Người đều đã chết, người miệng hai tấm ra, người muốn làm sao nói đều có thể. Liễu Nhị Long một mặt trào phúng, từng bước ép sát, làm sao, người cho rằng dùng loại này thấp kém phương pháp liền có thể nói xấu ta. Đem ta đuổi đi, Bỉ Bỉ Đông khinh thường cười một tiếng, lãnh diễm khuôn mặt lộ ra cường đại khí chàng, coi như ta đi thì đã có sao. Mẫu Bạo Long, người nam nhân nào chịu được? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Liễu Nhị Long bị phơi bày tiểu tâm tư, nhất thời thẹn quá hóa giận, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Để cho nàng đánh nhau vẫn còn, tranh cãi còn thật chơi không lại Bỉ Bỉ Đông. Làm sao? Thẹn quá thành giận, muốn động thủ. Bỉ Bỉ Đông không hề sợ hãi, lạnh nhạt thoát tục, thanh lệ tuyệt mỹ gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không khí hiện trường một mảnh khẩn trương, dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Ba ba, đối với hai người vảnh cao chỗ, Diệp Đông Hoàng đưa tay cũng là hai bàn tay, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương hai nữ nhất thời hành quân lặng lẽ. Khuôn mặt đỏ bừng, vẻ quyến rũ yêu kiều lại dẫn u oán nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, thân thể mềm mại khẽ run, xấu hổ giận dữ bên trong mang theo khó có thể tin. Diệp Đông Hoàng thế mà đánh nàng, vẫn là nàng chỗ đó, thật sự là quá xấu hổ. Ngượng ngùng bên trong lại dẫn một cỗ khác kích thích cùng hưng phấn. Liễu Nhị Long tuy nhiên bởi vì lúc trước bị Diệp Đông Hoàng ôm qua, còn hơi tốt một chút điểm, nhưng giờ phút này bên tai cổ đỏ bừng, có loại thân thể như nhũn ra cảm giác. Đi, nhìn lấy ngẩn người không biết làm sao hai nữ, Diệp Đông Hoàng một tay ôm lấy một cái, bóng người lóe lên, cưỡi tại hắc ám tà thần hổ rộng lớn mềm mại trên lưng hổ. Diệp Đông Hoàng hai chân kẹp lấy hổ bụng, hắc ám tà thần hổ to lớn mắt hổ tràn đầy ủy khuất. Hắn nhưng là đỉnh cấp hồn thú, thật coi nó là lập tức a. Bất quá tại Diệp Đông Hoàng dưới dâm uy, nó bốn vó di chuyển, chạy như điên. A, Liễu Nhị Long ngồi tại Diệp Đông Hoàng đằng sau, theo hắc ám tà thần hổ nhất động, nhất thời ngã về phía sau. Kinh hô một tiếng, Liễu Nhị Long theo ngượng ngùng bên trong lấy lại tinh thần. Từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Đông Hoàng rắn chắc dùng lực lồng ngực. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở phía trước, mềm mại thướt tha thân thể mềm mại hướng về sau trùng điệp tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Bị Diệp Đông Hoàng có lực cánh tay ôm lấy, Bỉ Bỉ Đông ngượng ngùng bên trong mang theo một cỗ trước nay chưa có ấm áp cùng cảm giác an toàn. Tiền, tiền bối, chúng ta đi chỗ nào? Bỉ Bỉ Đông sáng rực rỡ rung động lòng người gương mặt nóng hổi ửng đỏ. Còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối không tưởng tượng nổi nàng thế mà bị một cái ngày đầu tiên nhận biết nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực, đến lúc đó các ngươi liền biết, các ngươi cũng không cần gọi chấm tiền bối, chấm rất già sao? Diệp Đông Hoàng cái cằm tựa ở Bỉ Bỉ Đông trắng nõn trên vai thơm, nghe nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát cùng nữ tử đặc hữu mùi thơm cơ thể. Một hai bàn tay to bản năng trên dưới tìm kiếm. Trước, Diệp, Diệp đại ca, ngươi là hoàng đế. Bỉ Bỉ Đông xuân hành giống như tay ngọc vội vàng bắt được Diệp Đông Hoàng tác quái đại thủ. Ngượng ngùng hỏi, Diệp Đông Hoàng cường thế bá đạo, để cho nàng rất khó ngăn cản. Đồng thời, trong óc nàng cũng đang nhanh chóng tìm tòi Diệp Đông Hoàng tin tức. Lại không có tìm được có họ Diệp hoàng đế. Về sau các ngươi liền biết. Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều giải thích. Lấy hắn thực lực hôm nay, thống nhất Đấu La Đại Lục cũng không phải là việc khó. Có điều hắn cũng không vội. Hắn mục đích chủ yếu là tu luyện. Bất quá tu luyện không phải một vị bế quan. Cảm ngộ thiên địa, dung nhập hồng trần vạn trượng, thể nghiệm trong nhân thế thất tình lục dục, ngọt bùi cay đắng, đồng dạng là tu luyện. Hừ, không phải liền là võ hồn điện thánh nữ sao? Không phải liền là dài đến sở sở động lòng người ta thấy mà yêu sao? Liễu Nhị Long trong lòng phỉ báng, đối với Bỉ Bỉ Đông ngồi ở phía trước bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực rất khó chịu. Rõ ràng là nàng trước gặp phải Diệp Đông Hoàng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.